Kiếm Hạo đưa tay vuốt ve làn da trắng xanh của Thuần Phúc. Thằng nhóc này tính cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net